Phái Khuyển, chương 30, góc truyện audio.com. Phương Diệp Nhiên mở tung cửa, vừa đi ra một bước liền liếc thấy bóng đen cực lớn bên chân. Hóa ra Phương Mặc cứ ôm gối ngồi ở cửa như thế. Dọa cho Phương Diệp Nhiên giật mình một trận, thấy Phương Diệp Nhiên đi ra. Phương Mặc ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Rõ là một người lớn. Đúng rồi, lại ngồi thu nhỏ lại một đống bên cạnh cửa. Khỏi nói dáng vẻ tội nghiệp tới nhường nào, lại thêm ánh mắt đáng thương của Phương Mặc, chỉ kém túm lấy ống quần Phương Diệp Nhiên gọi chủ nhân nữa, là hoàn toàn thành phiên bản người của tiểu bát bộ dạng tội nghiệp. Phương Diệp Nhiên nhìn dáng vẻ đó của cậu, đặc biệt là cậu đang ngồi xổm dưới đất tủi thân, nhìn ngước lên, ánh mắt đó bóp chán, đưa tay ra. Phương Mặc liền đặt tay lên tay y, rõ ràng là một người đàn ông còn cao hơn mình chút đỉnh. Mà lại làm bộ đáng thương. Phương Diệp Nhiên kéo Phương Mặc đứng dậy. Không nói hai lời, nắm cổ áo cậu giằng mạnh. Hai chiếc cúc liền bật tung, lộ ra cái cổ và một mảng ngực lớn của Phương Mặc. Đồng thời cũng, làm thứ đó bại lộ một cách rõ ràng trước mặt Phương Diệp Nhiên. Phương Diệp Nhiên nắm lấy vòng cổ của Phương Mặc nhìn kỹ. Quả nhiên giống y như thẻ tên của tiểu bát, một cái thẻ làm từ gỗ, bên trên có chữ bát dùng vòng da đeo lên cổ mình quả. Nhiên không hoa mắt, trước đây cũng không chú ý trên cổ cậu ta có đeo đồ vật. Chỉ cho là đồ, trang sức bình thường, cho tới giờ chưa từng nhìn kỹ. Khi cậu không mặc quần áo, y cũng không phong mi, put dress, compete 87, thể mặt dày mà nhìn. Khi cậu có mặc đồ thì cổ áo lại che mất, nếu không có bức ảnh ngày hôm nay, có lẽ cho tới giờ y vẫn không phát hiện ra thứ Phương Mặc đeo trên cổ là vòng cổ của chó. Thực sự quá trùng hợp, Phương Mặc không chỉ được gọi là tiểu bát, lại còn đeo thẻ tên giống y như tiểu bát nữa. Dù tên ở nhà của Phương Mặc có là tiểu bát nên đeo đồ trang sức có chữ bát cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là không có người bình thường nào lại đeo vòng cổ của chó cả, như vậy không phải tự coi bản thân là cẩu sao? Đâu phải đang chơi SM. Phương Diệp Nhiên lật thẻ tên lại, nhất thời như bị sét đánh, đứng như trời trồng, phía sau thẻ tên, khắc rõ một một vòng chữ có địa chỉ nhà Phương Diệp Nhiên. Chính giữa là ba chữ Phương Diệp Nhiên, mềm mại, phía dưới là dãy số di động của y. Nếu nói Phương Mặc đeo vòng cổ cho cún là vì có sở thích kỳ quái hay phong cách riêng biệt, việc thẻ tên giống y như của tiểu bát chỉ là trùng hợp, thì tại sao phía sau lại có tên của Phương Diệp Nhiên? Chỉ có một khả năng, đây vốn là vòng cổ của tiểu bát, không phải tên kia nói tiểu bát đang ở chỗ hắn sao? Sao vòng cổ của tiểu bát lại trên người Phương Mặc? Hành động kéo vòng cổ của Phương Diệp Nhiên khiến Phương Mặc hơi khó thở. Nắm lấy tay, Phương Diệp Nhiên muốn y buông ra một chút. Cái này cậu lấy ở đâu? Tiểu bát sao rồi? Phương Diệp Nhiên quát, cái này là của em, khụ khụ. Anh mau buông. Phương Diệp Nhiên định nói tiếp thì bị sự xuất hiện của nhân viên phục vụ khách sạn cắt ngang. Người nọ ngạc nhiên nhìn Phương Mặc và Phương Diệp Nhiên, bởi tư thế của hai người hiện tại, quả thực hơi. Phương Diệp Nhiên đang áp Phương Mặc lên tường, hơn nữa cổ áo Phương Mặc mở rộng, tình cảnh này nhìn thế nào cũng giống đang định trình diễn tiết mục nhi đồng không nên xem. Nhân viên đó lễ phép chào hỏi, không có việc gì chứ ạ? Đôi mắt cũng không dám liếc về phía hai người họ, sợ thấy gì đó không nên thấy. Phương Diệp Nhiên dùng tiếng Pháp nói không việc gì, rồi thả Phương Mặc ra, đi về phòng trước. Phương Mặc vỗ vỗ cái cổ được trả tự do. Không biết có nên vào theo không? Còn chưa vào đi. Phương Diệp Nhiên tỉnh táo lại. Vừa nghĩ là biết Phương Mặc không thể làm gì tiểu bát được. Bởi cậu lên máy bay cùng với mình. Còn mình sau khi gửi tiểu bát xong liền ra sân bay. Mặc dù còn một khoảng thời gian chờ trong sân bay, nhưng chỉ có 1-2 tiếng. Phương Mặc không có khả năng tìm thấy tiểu bát làm gì đó, rồi lại lên cùng một máy bay với mình. Hơn nữa tiểu bát chỉ là một chú chó, ai lại cố tình đi gây thương tổn cho nó chứ? Phong mi, put press, compete 88. Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc đi vào cửa, cầm điện thoại gọi lại số vừa nói chuyện cách đó không lâu, vừa nhấc máy liền hỏi, có đúng Tiểu Bát đang ở chỗ anh không? Anh có lầm không? Xem thẻ tên của nó có một cái lục lạc không? Bên trên có tên tôi. Không, Lục Nhân, nghe hắn nói thẻ bài ở đó thì y liền biết căn bản là Tiểu Bát không hề ở chỗ hắn. Chỉ một tiếng đó của Phương Diệc Nhiên thôi. Lục Nhân đầu bên kia liền nhận ra Phương Diệc Nhiên đã biết, bình thường Phương Diệc Nhiên cực kỳ nhẹ nhàng, không có chuyện gọi cả họ, tên ra như thế, có điều một khi nổi giận thì, bây giờ, ngay lập tức, tôi muốn biết Tiểu Bát đang ở đâu. Phương Diệc Nhiên bắt đầu bực, mình, cũng không biết Lục Nhân nói gì. Phương Diệc Nhiên sửng sốt, lập tức ngắt lời, nếu anh đang, kể chuyện cười thì không buồn cười chút nào đâu. Sao thể thế được? Phương Diệc Nhiên cúp điện thoại, nhìn Phương Mặc với ánh mắt phức tạp. Phương, cậu dừng lại. Phương Mặc còn chưa nói xong đã bị Phương Diệc Nhiên cắt đứt. Ngón tay giơ lên chỉ thẳng vào cậu. Phương Mặc nhất thời lộ ra vẻ tổn thương, đứng lại bất động, có chút không biết làm sao. Lẩm bẩm, em sẽ không hại anh. Rốt cuộc cậu là cái gì? Tiểu Bát, Lục Nhân nói ra suy đoán của mình khiến Phương Diệc Nhiên quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Mặc trước mắt có thể là Tiểu Bát sao? Vậy, tức là sao? Cậu yêu ư? Tuy vậy nếu đây là sự thực, thì tất cả những điều xảy ra đều có lời giải. Hợp lý, vì sao lại có người dọn nhà mà thần không biết quỷ không hay? Vì sao Tiểu Bát có thể ra khỏi nhà khi cửa đã bị khóa? Vì sao Tiểu Bát lại hiểu tính người như vậy thế nhưng một chú chó biến thành người, thật sự là ly kỳ như chuyện ngàn lẻ một đêm, em cũng không biết. Phương Mặc có chút sốt ruột, tiến tới muốn giải thích với Phương Diệc Nhiên, đứng lại, đừng tới gần tôi. Phương Diệc Nhiên lùi về sau một bước, dáng vẻ đầy phòng bị, vừa nghĩ tới Tiểu Bát mà mình sớm chiều ở chung lại là một con người, có thể nghe hiểu mình. Lại là người, không, hẳn là yêu quái, hiểu lời nói của mình. Phương Diệc Nhiên bỗng thấy rợn tóc, gáy, sở dĩ y có thể thân mật không kiêng dè Tiểu Bát như vậy. Bởi vì nó là thú nuôi, mình chỉ cần chiều chuộng nó sẽ ở bên mình, và có một số lời không thể nói với người khác cũng có phong mi. WordPress, Compet 89, thể tâm sự với Tiểu Bát. Đó là bởi vì y biết nó không hiểu, vô luận là nói gì nó chỉ biết liếm tay, cọ cọ người, ra vẻ lấy lòng mà thôi. Nhưng đối tượng của tất cả những chuyện đó bỗng biến thành một sinh vật cao cấp trí tuệ ngang với mình, Phương Diệc Nhiên nhất thời có loại cảm giác khó nói thành lời. Như là chuyện đời tư, bí ẩn nhất bị bại lộ trước mặt người khác, cảm thấy tức giận khôn xiết. Hơn nữa vừa nghĩ tới Tiểu Bát tiếp cận mình không chừng là có mục đích, cỗ lửa giận trong lòng liền thiêu đốt bừng, bừng, như là tất cả những điều Tiểu Bát làm đều mang theo âm mưu. Ngay cả một cái ôm bình, thường cũng thay đổi cảm giác, tất cả sự thân thiết trước giờ đều biến chất. Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên tức giận như vậy thì hơi sợ. Cậu chưa từng thấy một người luôn luôn dịu dàng như Phương Diệc Nhiên lại dùng ngữ khí nghiêm khắc như thế để nói với mình, bất kể cậu làm chuyện xấu gì, thì sẽ vẫn nhẹ nhàng như cũ. Trái tim bị tổn thương. Đâu phải, cậu cố ý muốn lừa y, cậu chỉ là không biết nên giải thích với Phương Diệc Nhiên thế nào. Cậu, sợ nói ra sự thật sẽ làm y sợ, cũng lo rằng y sẽ sợ hãi mình, sẽ đuổi mình đi, nhưng thấy Phương Diệc Nhiên bây giờ đề phòng mình như thế. Phương Mặc vẫn đau lòng. Cho tới giờ cậu chưa từng nghĩ tới muốn hại y, chỉ vì y là người đầu tiên đối xử với cậu tốt như thế, lại rất mực dịu dàng, nên cậu muốn theo y mà thôi. Thật sự là đã cô đơn lưu lạc rất lâu rồi. Bát, đầu khát vọng hơi ấm của người khác, quả nhiên cậu không nên quyến luyến thân nhiệt của con người, quả nhiên cậu không nên trái lời của các tiền bối tiếp cận con người. Xin lỗi, Phương Mặc buồn bã nói. Em cảm ơn anh chiếu cố bấy lâu. Phương Diệc Nhiên không trả lời. Cuối cùng Phương Mặc nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, xoay người mở cửa bước ra. Đợi khi Phương Mặc rời khỏi, Phương Diệc Nhiên thoáng cái chán nản ngã ra giường. Phương, Mặc thực sự là tiểu bát sao? Bây giờ y vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng Phương, Mặc lại không phủ nhận. Vắt tay che mắt, nói thật ra, vừa rồi khi Phương Mặc đi, bóng lưng cô, đơn hiu quạnh đó, thiếu chút nữa y thốt lên một tiếng tiểu bát nhưng cuối cùng vẫn không rời khỏi miệng. Tốt lắm, bây giờ yêu quái đi rồi. Không phải là mình nên vui vẻ sao? Nhưng Phương Diệc Nhiên, một chút cũng không vui nổi. Tiểu bát đi mất rồi. Sẽ không bao giờ trở lại nữa. Sau này sẽ không, có một chú cún to lớn trung thành mỗi ngày ngồi trước cửa công ty kiên trì chờ mình tan ca nữa. Cũng sẽ không có một chú cún ấm áp làm thảm cho mình sưởi ấm chân. Đương nhiên cũng không, có ai tranh đồ ăn, tranh gối đầu với mình. Sau này chẳng phải là sẽ chỉ còn một mình ăn cơm sao? Hình như có chút cô đơn. Nghĩ tới đây Phương Diệc Nhiên kỳ thực bắt đầu hơi hối hận. Thấy mình nghe được một tin tức, không tưởng như thế, phản ứng hơi quá khích, có cảm giác như bị tiểu bát lừa. Sau đó thẹn quá, hóa giận, từ sau khi tiểu bát đi theo y tỉ mỉ ngẫm lại thì kỳ thực chưa từng làm bất cứ chuyện gì bất lợi với y. Trái lại mỗi ngày có người đúng giờ gọi y rời giường. Đến giờ thì giục mình ăn cơm, còn có một cẩu ngốc len lén đi dọn phòng, quét thước vệ sinh, giặt đồ nấu cơm cho mình, làm y tưởng trong nhà có chuyện ma quái chứ phong mi. WordPress, Compet 90, nghĩ vậy, Phương Diệc Nhiên lại không khỏi muốn mỉm cười. Nhưng nụ cười này thế nào cũng không thể thành hình trên gương mặt, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Nhìn dáng vẻ tủi thân của tiểu bát, bắt là đã làm cậu tổn thương rồi. Nhưng một sinh vật như tiểu bát, tạm thời cứ gọi vậy đi. Rõ ràng là một quả bom không biết ở đâu ra. Thần kinh của Phương Diệc Nhiên có vững cũng chịu không nổi. Đặc biệt là một người thân mật với mình như thế, cứ coi là người đi chỉ ít cũng là con người. Không thể nào cứ vô tư mà sống tiếp cuộc sống hai người được. Phương Diệc Nhiên cứ mang đầu óc hỗn loạn các loại ý niệm như thế rơi vào giấc ngủ. Hôm sau, tỉnh lại cảm thấy hơi cảm lạnh, tuy trong phòng mở điều hòa, nhưng y lại mặc nguyên đồ cả đêm, với thể chất kỵ lạnh của y thì vẫn bị ảnh hưởng. Phương Diệc Nhiên đem theo đôi mắt thâm quầng rời giường, đầu hơi đau nhức, nhưng trong đầu y vẫn nghĩ tới chuyện tiểu bát, khi mở cửa ra ngoài thậm chí còn hy vọng sẽ thấy một bóng dáng to lớn chắn ở cửa, Phương Mặc sẽ vẫn như hôm qua mang theo chút tội nghiệp ôm đầu gối, co cụm lại bên cửa, dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn mình, nhưng ngoài cửa không có gì cả. Phương Diệc Nhiên nhìn chằm chằm một hồi lâu, trong lòng, không biết là mất mát thứ gì, thở dài, tối hôm nay là show của tổng công ty, vẫn phải đi hỗ trợ, trước tiên đi gặp Mark một chút. Phương Diệc Nhiên tự nhủ đừng nghĩ tới chuyện tiểu bát nữa. Càng nghĩ sẽ càng hối hận, rằng, mình không nên phản ứng thái quá như thế, không nên để cậu đi như thế. Sau đó có khi sẽ chạy, đi tìm cậu, vậy nên mới ép buộc tâm tư tập trung vào công việc. Thế nhưng ngày hôm nay đã định là Phương Diệc Nhiên không thể tập trung tinh thần được. Quả, thực là sai lầm chồng chất. Hoàn toàn không còn hoàn mỹ như nhà thiết kế mang tới sự chấn động của hôm qua, không hề ở trạng thái công tác, mất hồn mất vía, tới khi Phương Diệc Nhiên lại lần nữa thất thần khi Mark đang hỏi ý kiến, hỏi một đằng đáp một nẻo, thì Mark rốt cuộc không nhịn được đuổi Phương Diệc Nhiên về nghỉ ngơi. Phương Diệc Nhiên cười khổ nói xin lỗi, quyết định đi tìm một chỗ để bình tâm lại, như thế này. Thực sự không giống y, vỡ thì cũng đã vỡ, người cũng đã đi hết, còn muốn y làm gì đây? Nhưng càng như vậy lại càng không thể khống chế suy nghĩ của mình. Sẽ nghĩ tới Phương Mặc, không thân không thế lưu lạc ở Paris thì phải làm thế nào? Người không biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp như cậu một thân một mình, có khi nào ngay cả một nơi để tránh mưa tránh gió cũng không tìm được? Hơn nữa có lẽ cậu còn không thể quay về Trung Quốc được. Không lẽ phải lang thang ở Paris suốt đời, hay là cậu sẽ biến trở lại thành chó? Có gì để ăn không? Có khi nào đói bụng nhưng ở nơi không? quen nhân sinh địa như Paris nên không tìm được gì để ăn. Trời lại lạnh như thế. Buổi tối không, biết có chỗ nào để dung thân không? Nếu bị người ta bắt nạt như lần đầu y gặp thì sao? Tiểu bát, vừa ngoan vừa lương thiện như thế. Rõ ràng có thể dễ dàng xé nát một người. Nhưng lại mặc cho, những đứa bé đó ném đá mà không phản kháng. Phong Mi, WordPress, Compet 91. Phương Diệc Nhiên cười khổ xoa bóp thái dương hơi đau đau. Mình mới nuôi tiểu bát không? Bao lâu mà tình cảm đã sâu đậm như vậy? Bây giờ lo lắng hoàn toàn là tiểu bát, chứ không phải là người xa lạ Phương Mặc, như là hình ảnh Phương Mặc đã hoàn toàn dung nhập vào tiểu bát. Trong tâm tưởng mình Phương Mặc đã chính là tiểu bát rồi. Là chú chó to lớn mà mình yêu mình. Chiều, bản thân quả nhiên là kỳ quái. Phương Diệc Nhiên tự diễu, mới chỉ một buổi tối mà hình như, chuyện tiểu bát chính là Phương Mặc. Phương Mặc là tiểu bát đã không còn kinh sợ ly kỳ nữa. Trong đầu chỉ toàn là tiểu bát thật tốt, tiểu bát đáng yêu, cùng với Phương Mặc lúc chăm sóc, mình, Phương Diệc Nhiên chậm rãi chuyển trang phục vào kho, muốn tìm một chỗ an tĩnh để sắp xếp, mọi chuyện, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh, cứ bước tới, thậm chí vào kho rồi cũng, không để ý, máy móc mở cửa, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dọc đường va ngã bao nhiêu. Người cũng không biết, đỉnh đầu là giá để giàn giáo, bởi vì Phương Diệc Nhiên không cẩn thận đụng phải một người mà. Chạm vào nó làm nó lung lay, rốt cuộc toàn bộ rơi xuống, hướng thẳng về vị trí của Phương Diệc Nhiên, cẩn thận, cách chương.